Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, chương 1791, chạy thoát. Hưu, hai đạo nhân ảnh như quang ảnh xé rách hư không bay tới. Tốc độ so Lê Thúc bọn người nhanh hơn, cùng Côn Ngư Sai kém kém không có mấy. Hai người nhanh chóng hướng bên này bay tới, thần niệm nhanh chóng liếc nhìn. Đáng tiếc chờ bọn hắn bay tới, đầu kia Côn Ngư đã sớm không thấy tăm hơi. Hai người, một người trong đó chính là Diêm Hồng, một người khác cũng là Hắc Nham trưởng lão. Hai người liếc nhau, trong con ngươi đều là kinh ngạc. Bọn hắn một mực tại phụ cận ẩn núp, kia tám cái võ giả không có đánh giết Lê Thúc, liền là hai người ra lệnh. Bọn hắn hy vọng lợi dụng Lê Thúc tìm tới Lục Ly. Hắc Viêm Điện điện chủ mệnh lệnh nhất định phải đánh giết Lục Ly. Lê Thúc chết sống Hắc Viêm Điện điện chủ cũng không thèm để ý. Diêm Hồng cũng không phải đặc biệt để ý. Hiện tại Lê Thúc cùng 8 cái chiến đường võ giả thế mà bị một con cá lớn nuốt đi vào kia 8 cái. Võ giả chết sống bọn hắn không thèm để ý. Lê Thúc lại không thể mất tích a. Lê Thúc thi thể bọn hắn nhất định phải mang về. Bọn hắn còn muốn Lê Thúc đi tìm tới Lục Ly đâu. Truy, hai người liếc nhau, rất nhanh quyết định, hai người đều xông vào đáy biển phía dưới. Bọn hắn muốn đuổi kịp đầu kia cá lớn, tìm tới Lê Thúc, đồng thời cứu bọn họ chiến đường võ giả. Chỉ là bọn hắn vừa mới xông vào dưới biển, còn không có đến đáy biển. Bốn phía một chút độn thú tựu bị hấp dẫn tới. Những cái kia cấp thấp độn thú cũng không có quá cao linh trí. Phát hiện nhân loại tự nhiên chủ động tiến công. Cút, Diêm Hồng nội tâm bực bội, nổi giận chỗ xuất thủ. Trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương không ngừng đâm ra. Phụ cận mấy cái độn thú lập tức bị ám sát. Mặt khác một cái trưởng lão trợn trắng mắt. Diêm Hồng tại đáy biển đại khai sát giới. Này lại hấp dẫn càng ngày càng nhiều độn thú. Quả nhiên nương theo lấy hai người hướng đáy biển phóng đi. Càng ngày càng nhiều độn thú bị hấp dẫn tới. Tiên huyết kích thích, để phụ cận hải vực đều nháo đằng. Vô số độn thú vọt tới, lên đi. Mặt khác một cái trưởng lão phất phất tay. Mặc dù bây giờ tới độn thú cũng không tính là cường, nhưng hai người muốn tìm đến đầu kia cá lớn gần như không có khả năng. Hai người tiếp tục tại đáy biển ở lại, sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều độn thú, giống như xuất hiện một cái tứ tinh ngũ tinh độn thú. Hai người đều muốn xong đời, Diêm Hồng cũng biết không đuổi kịp, chỉ có thể trầm mặt cùng mặt khác một cái trưởng lão bay đi lên. Hai người đã tới trên biển về sau, Diêm Hồng hỏi ý kiến hỏi, lão lạc, người vận dụng bí thuật dò xét dưới, Lê Thiên bọn người chết không có hiện tại đại khái tại cái gì phương vị, tốt. Lạc trưởng lão khẽ vuốt cằm, trong tay hắn xuất hiện một cái đại quy xác, hắn quán chú thần lực, mai rùa bên trên văn lộ phát sáng lên, không ngừng vờn quanh xoay quanh, ếch. Qua thời gian một nén nhang, lạc trưởng lão đôi mắt mở ra. Hắn trong con người đều là chấn kinh chi sắc. Kinh nghi nói ra, Lê Thiên không chết, không chỉ có không chết, ta còn cảm ứng được hắn cùng Lục Ly cùng một chỗ. Ngay tại phương viên ngàn vạn dặm trong hải vực, làm sao có thể, Diêm Hồng một mặt sắc không tin. Coi là lạc trưởng lão cảm ứng sai. Vừa rồi Lê Thiên rõ ràng bị một con cá lớn nuốt đi vào. Làm sao có thể cùng Lục Ly cùng một chỗ, phụ cận đều là Hắc Viêm Điện trinh sát. Lục Ly có thể phi thiên độn địa không thành, không đúng. Diêm Hồng đột nhiên giật mình tỉnh lại, cùng lạc trưởng lão liếc nhau. Hai người đôi mắt cũng hơi co rụt lại. Hai người chăm miệng một lời nói ra. Lục Ly tại đầu kia cá lớn bên trong. Lạc trưởng lão cái này bí thuật một mực rất chuẩn xác, chưa bao giờ sai lầm. Đã như vậy Lục Ly khẳng định cùng Lê Thiên cùng một chỗ. Lại thêm vừa rồi đầu kia cá lớn dị trạng, khả năng tựu càng phát lớn. Lục Ly khống chế con cá kia, đem Lê Thúc cùng kia 8 cái võ giả một cái nuốt vào mang đi. Giống như muốn xác định sự thật này, tự xem tiếp xuống kia 8 cái võ giả có thể hay không chết. Lê Thiên có thể hay không còn sống. Lạc trưởng lão, dò xét thoáng cái 8 người kia. Diêm Hồng lập tức kịp phản ứng. Bàn giao nói, lạc trưởng lão trong tay mai rùa phát sáng lên. Qua 2 nén nhang về sau, hắn sắc mặt biến đến đắng chát. Trợn mở trong mắt nói ra, đều bị ngươi đoán trúng. 8 người kia đều đã chết. Lê Thiên vẫn sống lấy, truy. Diêm Hồng tựa như một cái bị đạp cái đuôi lão hổ nổ. Hắn giống giận, người tới, đưa tin xuống dưới, tìm kiếm một đầu côn ngư. Không tiếc bất cứ giá nào tìm tới nó. Lạc trưởng lão cảm ứng không sai. Con cá kia liền là côn ngư, là Lục Ly khống chế. Đem Lê Thiên cùng 8 cái võ giả đều nuốt vào. Giờ phút này côn ngư chính nhanh chóng tại đáy biển du tàu. Tốc độ đạt đến cực hạn, hướng Thiên Ma đảo bên kia phóng đi. Lê Thúc bị truyền tống vào bên trong ngọn thần sơn, còn lại 8 cái võ giả thì bị chất lỏng màu xanh lam bao khỏa, thân thể di động khó khăn. Lục Ly thả ra vài tỷ hư không trùng đi qua, kia 8 cái võ giả kết cục gần như có thể chú định. 8 cái võ giả chiến lực so Lê Thiên còn muốn yếu một ít. Lại không có Hồng Linh Thiên Bảo phòng ngự, bản thân bị chất lỏng màu xanh lam bao khỏa, thân thể đều bị ăn mòn. Tại hư không trùng gia nhập cùng một chỗ gặm cắn về sau, 8 cái võ giả rất nhanh liền biến thành hài cốt. Chủ nhân, Lê Thúc giờ phút này còn tưởng rằng ban ngày thấy ma. Hắn vốn cho là lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng có thể chạy thoát. Đồng thời cứu hắn đào tẩu vẫn là Lục Ly, trọng yếu nhất chính là Lục Ly dùng một loại phi thường phương thức kỳ lạ trợ giúp hắn thoát đi. Lê Thiên, không cần hoài nghi, đích thật là ta. Lục Ly cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, ngươi có thể còn sống, ta rất vui mừng. Lê Thúc con mắt thoáng cái có chút ẩm ướt, hắn lau mắt, có chút nghẹn ngào nói ra, chủ nhân, đa tạ ngươi ân cứu mạng, ngươi bây giờ là thủ hạ của ta, ta tại có năng lực tình huống dưới, tự nhiên muốn bảo trụ ngươi. Lục Ly khoát tay áo nói, tốt, đừng nói những lời khách sáo này, nói một chút vừa rồi tình huống xung quanh. Chúng ta tạm thời mặc dù an toàn, nhưng không đến Thiên Ma đảo, chúng ta cũng sẽ không an toàn. Đúng, Lê Thúc tỉnh táo lại nói ra, ta suy đoán vừa rồi khẳng định có Hắc Viêm điện trưởng lão tại phụ cận. Ta trước dò xét thoáng cái, nhìn xem đằng sau phải chăng có truy binh. Lê Thúc đều không để ý tới hỏi thăm Lục Ly trong khoảng thời gian này gặp cái gì sự tình. Thần niệm hướng ra phía ngoài quét tới, trọn vẹn cảm ứng nửa nén hương thời gian, hắn mới thu hồi thần niệm nói, tạm thời an toàn, không có truy binh, cái này côn ngư tốc độ rất nhanh, coi như Diêm Hồng cùng Lạc Rùa bọn hắn đều đuổi không kịp. Nơi này cách Khai Thiên Ma đảo không xa. Lê Thúc trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn nói ra, giống như có thể một mực bảo trì tốc độ như vậy, chỉ cần 6-7 ngày, chúng ta liền có thể đến Thiên Ma đảo bên trong. Một khi tiến vào Thiên Ma đảo, cho Diêm Hồng Lạc Rùa bọn người 100 cái lá gan cũng không dám truy sát. Bọn hắn nhiều nhất mở ra một chút treo thưởng, mời Thiên Ma đảo bên trong người đuổi giết chúng ta. Thiên Ma đảo ngư long hỗn tạp, địa hình phức tạp, chúng ta có thể sống sót khả năng sẽ cực kỳ gia tăng. Không sai biệt lắm, Lục Ly khẽ vuốt cằm. Lê Thúc cùng hắn dự toán chênh lệch thời gian không nhiều. Hiện tại tựu hy vọng Diêm Hồng bọn người cái này mấy ngày thời gian không nên đi lên, không muốn đem côn ngư chặn lại. Lê Thúc trầm mặc một lát, hỏi ý kiến hỏi, đúng rồi chủ nhân, ngươi là như thế khống chế đầu này côn ngư. Đây chính là tam tinh độn thú a. Hư không trùng, Lục Ly đem cùng Lê Thúc phân biệt chuyện sau đó nói một lần. Lê Thúc âm thầm cảm khái Lục Ly vận khí tốt. Hư không trùng vừa vặn có thể khắc chế côn ngư coi như xong. Thần sơn khí linh còn có thể cùng côn ngư câu thông. Hai cái điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Nếu không Lục Ly tuyệt đối không thể khống chế côn ngư. Ừ, các loại, chờ, Lục Ly sau khi nói xong. Lê Thúc lấy ra địa đồ, nhìn kỹ mấy lần, hắn đột nhiên chỉ vào phương Bắc nói ra. Chủ nhân, để côn ngư trước không muốn hướng thiên ma đảo bơi đi. Đi trước mặt phía Bắc, vì cái gì, Lục Ly không hiểu. Đi mặt phía Bắc muốn đường vòng, Diêm Hồng bọn người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây không phải tăng thêm biến cố sao thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.